Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 230, ngày lành tháng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kim Loan Điện, sứ giả U Thác, Mã Ninh Bố, cung kính đứng một bên, chờ đợi các tùy tùng phía sau lần lượt dâng lên lễ vật mà U Thác Quốc mang đến tặng cho Hoàng đế Đại Ngụy: một cây lựu bằng vàng, một đôi công trắng, hai chiếc ngà voi, những viên đá phát sáng lớn bằng nắm tay. Văn Tuyên Đế vui vẻ ngắm nhìn, gương mặt lộ rõ sự hài lòng. Đây đều là thành ý của bách tính U Thác dành cho bệ hạ. Mã Ninh Bố cúi người, cung kính hành lễ với Văn Tuyên Đế. Trong lòng Văn Tuyên Đế thoải mái vô cùng. Hồi đó, Tiên Đế có rất nhiều con trai, và ông là người kém tài nhất. Nhưng vì là đích trưởng tử, lại là thái tử, nên Tiên Đế chuyển ngôi cho ông. Sau khi kế vị, quả thực ông không có thành tựu gì nổi bật trong việc quản lý triều chính. Nếu không nhờ có từ tể tướng Kính Phủ phò trợ, e rằng ngôi vị hoàng đế cũng không ngồi vững. Bao nhiêu năm qua, từ lúc còn ôm nhiều tham vọng, đến khi buộc phải thừa nhận rằng mình chỉ là một người bình thường, Văn Tuyên Đế dần chấp nhận điều đó cũng chẳng có gì là tồi tệ. Từ khi lên ngôi đến nay, cuối cùng ông đã làm được một việc vẻ vang, khẳng định quốc uy của Đại Ngụy, đủ để ghi danh vào sử sách. Quốc gia U Thác của các ngươi trước kia đã tìm cơ hội xâm lược lãnh thổ Đại Ngụy, chút lễ vật nhỏ này sao có thể tính là đền bù? Văn Tuyên Đế nghiêm giọng nói. Mã Ninh Bố cúi đầu, có chút lo sợ. Bệ hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm. U Thác Quốc quốc lực yếu ớt, làm sao dám sánh ngang với Đại Ngụy? Cho dù có cho U Thác Quốc 100 lá gan, cũng không dám xâm lược. Chuyện cũ đã qua, nhắc lại cũng vô ích. Không chỉ có những lễ vật này, quốc chủ của chúng thần còn muốn dâng lên bệ hạ một món quà bồi thường. Hắn nhìn Văn Tuyên Đế, chính là mong muốn được mở thương điếm tại Đại Ngụy. Văn Tuyên Đế nhíu mày, mở thương điếm ở Đại Ngụy rõ ràng có lợi cho các ngươi, sao có thể tính là đền bù? U Thác các ngươi thật xảo quyệt. Thái tử đứng bên cạnh nói. Phụ hoàng, chi bằng nghe hắn nói tiếp. Mã Ninh Bố quỳ xuống. Bệ hạ, U Thác Quốc tuyệt đối không có ý định xâm lược Đại Ngụy. Việc mở thương điếm cũng mang lại trăm điều lợi cho Đại Ngụy mà không hại gì. Bệ hạ có còn nhớ trong sử sách ghi chép, vị minh quân của triều trước đã từng phái sứ giả đến Tây Nguyệt Quốc mở thương điếm, học được kỹ thuật nuôi ngựa của họ. Về sau, đội kỵ binh của triều đình dũng mãnh vô song. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Bách tính U Thác Quốc nghèo khổ, nếu được mở thương điếm tại Đại Ngụy, có thể giao lưu buôn bán, bách tính U Thác sẽ không phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc như trước. Ngoài ra, mỗi năm U Thác Quốc nguyện dâng lên 5 phần thu nhập từ thương điếm cho bệ hạ. Nếu như trước đó những lời tâng bốc chỉ khiến Văn Tuyên Đế cảm thấy hài lòng, thì câu cuối cùng của Mã Ninh Bố lại đánh trúng tâm tư của Hoàng đế. Phải biết rằng, những năm gần đây, ngân khố quốc gia đã cạn kiệt. Chiến tranh ở Hoa Nguyên và Nhuận Đô tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Việc nuôi quân rất tốn kém. Lý do Văn Tuyên Đế chấp nhận đề nghị cầu hòa của U Thác, ngoài việc ông không thích chiến tranh, còn vì quốc khố đã trông rỗng. Một cuộc chiến tranh không biết phải bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Huống hồ, không có tiền, lấy gì để đánh. Bây giờ nếu mở thương điếm, mỗi năm có thể nhận được 5 phần thu nhập. Đại Ngụy rộng lớn, thương nhân U Thác cũng không ít. Nghe qua hay quả là một vụ làm ăn không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tuyên Đế vô thức nhìn về phía Từ Kính Phủ. Ông vẫn tin tưởng Từ Kính Phủ, nếu không có sự phò tá của hắn, ông cũng không thể ngồi vững trên ngai vàng suốt những năm qua. Từ Kính Phủ chỉ đứng mỉm cười, không nói lời nào. Văn Tuyên Đế lập tức hiểu, liền nói, chuyện hòa bình, trẫm có thể chấp nhận. Nhưng việc mở thương điếm là chuyện lớn, trẫm là thiên tử Đại Ngụy, không thể tùy tiện đáp ứng. Đợi trẫm suy nghĩ kỹ càng rồi sẽ trả lời ngươi sau. Mã Ninh Bố không thất vọng, nghe vậy liền tạ ơn. Tạ ơn bệ hạ đã ban ân, đám sứ giả U Thác phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, hô vạn tuế. Văn Tuyên Đế vô cùng vui vẻ, nhưng thái tử đứng bên cạnh lại không vui, nhìn Từ Kính Phủ với ánh mắt đầy âm u. Khi sứ giả U Thác rời đi, trong điện chỉ còn lại Từ Kính Phủ và Hoàng đế. Thái giám đỡ Văn Tuyên Đế đi vào hậu cung, Hoàng đế hỏi. Tể tướng, khanh nghĩ sao về việc mở thương điếm ở Đại Ngụy? Dù rằng Mã Ninh Bố đề nghị chia 5 phần lợi nhuận cho bệ hạ, nhưng lão thần cho rằng, chuyện này vẫn không nên vội vàng quyết định. Từ Kính Phủ đáp, hiện nay, cuộc đối đầu với U Thác Quốc, Đại Ngụy đang chiếm thế thượng phong, không thể để U Thác dẫn dắt. Hơn nữa, dù bây giờ họ nói sẽ chia 5 phần, nhưng U Thác vốn xảo trá, đến lúc đó nếu họ giấu giếm lợi nhuận, bệ hạ cũng khó có thể kiểm chứng. Vậy nên, vẫn chưa phải lúc, nghe Từ Kính Phủ nói, Văn Tuyên Đế cảm thấy rất có lý, liền gật đầu đồng tình, cảm thán. Tể tướng à, bên cạnh trẫm bây giờ, người có thể giúp trẫm gánh vác phiền não, cũng chỉ có Khanh. Trẫm tin tưởng Khanh, Từ Kính Phủ khẽ mỉm cười. Phận làm thần, giúp bệ hạ giải ưu phiền là trách nhiệm của thần. Dù có phải xả thân vì bệ hạ, lão thần cũng cam lòng. Thái tử vừa về đến phủ, tức giận một cước đá đổ chiếc bàn trước mặt. Đám thị nữ và gia nhân xung quanh hoảng hốt, lập tức quỳ xuống, không một ai dám tiến lên. Chỉ có một tỷ nữ mặc áo đỏ từ trong bước ra, không để ý đến cơn thịnh nộ của thái tử, đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói. Điện hạ sao vừa về phủ đã nổi giận, có phải ở ngoài gặp phải kẻ đáng ghét nào không? Quảng Diên nhìn người đẹp bên cạnh, trong cả phủ này, khi mọi người đều sợ hắn, chỉ có cô gái này không sợ bất cứ điều gì, vẫn như thường lệ mà đến gần. Nhưng sự can đảm ấy không làm người ta khó chịu, ngược lại khiến hắn cảm thấy như nàng thật sự quan tâm đến mình. Đúng là gặp phải một kẻ đáng ghét, thái tử ôm lấy Ứng Hương, cùng nàng bước vào trong điện, vừa đi vừa nói. Từ tể tướng cái lão không chết đó, lại dám phá hỏng việc tốt của ta. Hắn ngồi xuống trước giường, tùy tiện cầm bình rượu rót một ly, uống một ngụm để làm dịu cơn giận. Ứng Hương tựa vào lòng hắn, cười nói, sao lại là từ tể tướng nữa? Gần đây chỉ nghe nô tỳ nói, từ tể tướng đã khiến điện hạ không vui mấy ngày rồi. Ngươi nói đúng, Quảng Diên hừ một tiếng, cái lão không chết đó bây giờ dựa vào tuổi tác của mình, ngay cả việc của bản cung cũng muốn can thiệp. Bản cung xem, không bao lâu nữa, hắn ngay cả hậu viện của ta cũng muốn quản. Ta nghĩ trời già chắc chắn thấy hắn quá lo chuyện bao đồng, nên đời này mới cho hắn tuyệt tự. Những lời cay độc này khiến Ứng Hương bật cười khúc khích, nàng còn đưa bàn tay ngọc ngà, cầm lấy ly rượu từ tay thái tử, uống một ngụm, cười duyên dáng. Đó là đương nhiên rồi, như điện hạ đây, sau này nhất định sẽ đông con nhiều phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang ám chỉ điều gì sao? Quảng Diên bóp nhẹ vào má nàng, người đẹp cười khúc khích né tránh, làm cho cơn giận trong lòng hắn bất giác chuyển thành dục vọng. Hắn đang định kéo nàng lại để hôn thì bên ngoài có người bẩm báo. Điện hạ, có người cầu kiến, ai đó? Quảng Diên bị phá hỏng hứng thú, không vui đáp. Sứ giả của U Thác, ông Mã Ninh Bố. Thái tử sững lại, lập tức đặt ly rượu xuống, nhíu mày phất tay nói. Cho hắn vào đi. Ứng Hương cũng đứng dậy, chỉnh lại váy áo, đứng bên cạnh thái tử hầu hạ. Mã Ninh Bố bước vào, hắn có ngoại hình điển hình của người U Thác, lùn nhưng rắn chắc, trông có vẻ thật thà dễ mến, nhưng khi đôi mắt hắn đảo quanh thì lại lộ ra chút gian xảo. Hắn tươi cười bước đến trước thái tử, cúi người hành lễ. Điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thái tử nhìn thấy Mã Ninh Bố, cơn phiền não vừa rồi lại trỗi dậy, chỉ nói. Ngồi đi. Mã Ninh Bố ngồi xuống đối diện thái tử. Chuyện mở thị trường giao thương, người cũng thấy rồi đấy. Quảng Diên nói, không phải bản cung không giúp ngươi, bản cung đã cố hết sức rồi. Mã Ninh Bố vẫn cười tươi, không chút dấu hiệu khó chịu. Điện hạ và quốc chủ trước đây đã thống nhất giúp U Thác Quốc mở thị trường giao thương tại Đại Ngụy. U Thác Quốc sẽ giúp điện hạ có được tất cả những gì điện hạ mong muốn. Chẳng lẽ, hắn thong thả nói, điện hạ đã từ bỏ vị trí đó rồi sao? Nói bậy, Quảng Diên giận dữ nói, ngươi biết cái gì mà nói, hiện tại trong triều đình Đại Ngụy, có không ít người ngầm ủng hộ tứ hoàng tử. Điện hạ và tướng quân Phong Vân vốn có hiềm khích, hoàng đế Đại Ngụy lại thiên vị tứ hoàng tử. Từ mọi khía cạnh mà nói, điện hạ đều bất lợi. Thái tử cắn răng không nói, mặc dù hắn đang giữ vị trí thái tử, nhưng chỉ cần Văn Tuyên Đế chưa hạ chiếu truyền ngôi, vị trí của hắn vẫn chưa thể yên ổn. Ban đầu hắn đã vất vả đẩy Tiêu Hoài Cần ra khỏi Sóc Kinh, không ngờ trận chiến ở Ký Dương lại giúp y lấy lại danh tiếng. Làm sao hắn có thể cam tâm để Quảng Sóc kẻ nhu nhược đó lên ngai vàng? Đây không phải là lỗi của điện hạ, Ứng Hương nhỏ giọng than thở, rõ ràng là do từ tể tướng ngăn cản, điện hạ cũng rất muốn giúp U Thác Quốc mở thị trường giao thương ở Đại Ngụy mà. Mã Ninh Bố không nhịn được nhìn người nói chuyện, thấy tỷ nữ này dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Cũng không khỏi ngỡ ngàng trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, cười nói. Từ tể tướng, gần đây ông ta quả thực thường xuyên ngăn cản, lúc trước trong trận chiến ở Ký Dương, cũng vì ông ta mà lộ tin tức. Điện hạ, Mã Ninh Bố cười nhẹ, ngài thực sự chắc chắn rằng từ tể tướng là người của ngài sao? Ngươi có ý gì? Quảng Diên cảnh giác hỏi. Không có gì đâu, Mã Ninh Bố mỉm cười nói. Tại hạ chỉ nghĩ rằng, từ tể tướng là người thông minh. Trước đây, Tiêu Trọng Vũ cũng chết trong tay ông ta. Một người thông minh sẽ không bao giờ bộc lộ hết lá bài tẩy của mình. Điện hạ dựa vào đâu mà tin rằng sự ủng hộ mà từ tể tướng thể hiện cho điện hạ là thật sự? Người đừng có ly gián quan hệ của bản cung với từ tể tướng. Quảng Diên cười lạnh nói. U Thác gian xảo, bản cung làm sao có thể mắc lừa ngươi? Điện hạ không tin thì thôi vậy. Mã Ninh Bố mỉm cười đáp. Nhưng tại hạ vẫn muốn nói thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điện hạ chỉ lưu luyến mối quan hệ và nhân mạch trong tay từ tể tướng, mà không thực sự xem trọng từ tể tướng bản thân, thì cũng không cần phải khó xử đến thế. Bởi vì, Mã Ninh Bố nhẹ giọng nói, ở Sóc Kinh của Đại Ngụy, Từ Kính Phủ không phải là người duy nhất có thể giúp điện hạ. Giống như Tiêu Trọng Vũ có thể được Tiêu Hoài Cần thay thế, Từ Kính Phủ đương nhiên cũng có thể được thay thế bởi một người trẻ tuổi hơn. Cùng những thủ đoạn và nhân mạch, nhưng những chú chim ưng non luôn dễ dạy hơn rắn độc trưởng thành, phải không? Quảng Diên trầm ngâm nhìn hắn, còn Mã Ninh Bố thì bật cười lớn, đứng dậy nói. Điện hạ không cần trả lời ta quá sớm, chờ vài ngày nữa, khi Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi sứ giả U Thác, lúc đó trả lời ta cũng không muộn. Hắn quay sang ra lệnh cho tùy tùng phía sau, tại hạ xin phép rời đi trước, đợi vài ngày nữa nghe tin tốt từ điện hạ. Mã Ninh Bố rời đi. Trong điện lại chỉ còn lại hai người là Ứng Hương và Quảng Diên. Quảng Diên sắc mặt bất định, suy nghĩ về những lời của Mã Ninh Bố. Mặc dù hắn đã thẳng thừng tuyên bố rằng mình sẽ không bị những lời dụ dỗ của đối phương làm ly gián, nhưng trong lòng vẫn có chút dao động. Từ tể tướng là một người thông minh, gần đây ông ta thường xuyên phản đối mình về chuyện U Thác, rõ ràng biết rằng nếu mình không làm theo ý U Thác, có thể sẽ mất trắng, nhưng ông ta vẫn bất chấp lập trường của mình mà làm theo ý mình. Ban đầu hắn nghĩ rằng ông ta càng già càng không sáng suốt, nhưng giờ đây, Quảng Diên lại không chắc chắn nữa. Chẳng lẽ từ lâu rồi, từ tể tướng đã bị Quảng Sóc thu mua? Những ngày gần đây, nhà họ Hòa vô cùng náo nhiệt. Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh mấy ngày trước lại đến thăm. Họ nói về việc hôn sự giữa Hòa Yến và Tiêu Giác. Ai cũng biết rằng trong tiệc mừng công trước đây, Hoàng thượng đã ban hôn cho Sở Chiêu và Từ Băng Đình. Còn Hòa Yến và Tiêu Giác cũng được chỉ hôn. Sở Chiêu và Từ Băng Đình tháng sau sẽ thành thân. Còn hôn sự của Hòa Yến và Tiêu Giác đã được Bạch Dung Vi nhờ cao nhân tính toán, xác định được hai ngày tốt. Một là mùng 7 tháng giêng, một là mùng 10 tháng giêng, đều là ngày tốt để cưới hỏi. Hòa Yến không có ở nhà, tuy chức quan của nàng không có thực quyền, nhưng mỗi ngày vẫn phải làm việc, dù chỉ là những việc vặt. Nghe Bạch Dung Vi nói, Hòa Vân Sinh liền nhíu mày. Vậy chẳng phải chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị, có phải hơi gấp quá không? Hòa tuy ban đầu cũng rất vui, nhưng nghe Hòa Vân Sinh nói vậy, cũng thấy có chút không ổn. Hòa nhị công tử không cần lo lắng, Bạch Dung Vi mỉm cười nói. Hôn sự của Hoài Cần, thực ra ta và Như Bích đã bắt đầu chuẩn bị từ 2-3 năm trước rồi. Chỉ là Hoài Cần trước giờ không thích ai, dù đã chuẩn bị cũng chỉ có thể để đó. Giờ Hoàng thượng đã ban hôn, Hoài Cần lại rất thích Hòa cô nương, tất nhiên không cần phải trì hoãn nữa. Ngày mai ta sẽ cho người đưa danh sách lễ vật đến. 2-3 năm trước, Hòa Vân Sinh còn nghi ngờ, các người thậm chí còn không biết Tiêu Đô Đốc thích ai, sao có thể chuẩn bị sẵn sinh lễ được. Lần này, người lên tiếng là Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh nghiêm túc nói. Ở nhà họ Tiêu, chuyện hôn nhân không dựa trên địa vị cao thấp. Chỉ cần là cô nương mà Hoài Cần thích, nhất định sẽ là người tốt nhất. Vì vậy sinh lễ chắc chắn không ít đâu. Hòa Vân Sinh không biết ăn nói, xin Tiêu đại công tử đừng để bụng. Hòa tuy lườm Hòa Vân Sinh, chúng tôi không phải chê sính lễ ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Yến là con gái ta, vợ ta mất sớm, Yến Yến là do ta một tay nuôi lớn. Tuy gia đình không giàu có, nhưng Yến Yến từ nhỏ đã được nuông chiều cẩn thận. Những thứ khác ta không quan tâm, chỉ là, ông nhìn Bạch Dung Vi, gương mặt vốn hiền hậu, giờ lại nghiêm túc hơn một chút. Người mà con gái ta lấy phải là người sẽ yêu thương và trân trọng nó như cách ta đối xử với nó. Sinh lễ là để người ngoài nhìn, ta và Vân Sinh hàng ngày cũng không dùng nhiều tiền, ta không quan tâm. Ta quan tâm là cuộc sống của Yến Yến sau khi bước vào nhà họ Tiêu. Ông mỉm cười, ta là người thô lỗ, không biết ăn nói. Ta biết nhà họ Tiêu có địa vị không tầm thường ở Đại Ngụy, nhà chúng tôi đúng là trèo cao. Nhưng, không phải ta tự hào, trong cả Đại Ngụy này, con gái ta cũng là độc nhất vô nhị. Ta chỉ muốn biết, giọng ông đột ngột trở nên sắc bén. Sau khi Yến Yến vào phủ, Tiêu Đô Đốc có còn nạp thiếp, thu nhận người khác nữa không? Nếu có, ta không ngại đợi thêm 1-2 năm nữa rồi mới gả con gái đi. Nếu không, mùng 7 hoặc mùng 10, ta không có ý kiến gì. Hỏa Vân Sinh kinh ngạc nhìn cha mình. Hỏa Vân Sinh từ trước đến nay luôn không thích cách cha mình, Hỏa Tuy, tỏ ra thân thiện với nhà họ Tiêu, cảm giác như gia đình mình đang cố gắng nịnh bợ, trèo cao. Mặc dù Hoàng thượng đã ban hôn, nhưng Hỏa Yến là con gái, tất nhiên cần phải tỏ ra kín đáo hơn. Nếu để nhà người ta nghĩ rằng nhà họ Hòa dễ dàng bị thao túng, sau này chẳng phải sẽ để Hỏa Yến bị chèn ép. Đừng nói đến những nhà quyền quý, ngay cả trong xóm nghèo nơi họ sống, thỉnh thoảng cũng nghe thấy chuyện nhà chồng ức hiếp cô dâu mới. Hắn cứ tưởng cha mình sẽ theo lời của Bạch Dung Vi mà nhanh chóng đồng ý hôn sự giữa Hỏa Yến và Tiêu Giác, nhưng không ngờ câu hỏi của Hỏa Tuy lại sắc bén như vậy. Nhà họ nghèo, khi Hỏa Tuy lấy vợ, dù vợ mất sớm cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tục huyền hay nạp thiếp, đó là điều đương nhiên. Hỏa Vân Sinh cũng chưa từng thấy có gì sai trái, vì gia đình nghèo khó, nuôi thêm một người nữa không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với những gia đình giàu có thì khác, từ khi Hỏa Vân Sinh lên học viện, hắn đã thấy nhiều bạn bè đồng trang lứa trong học quán, gia đình nào cũng có vài người thiếp. Những gia đình giàu có như vậy, huống chi là con cái quý tộc. Hỏa Vân Sinh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng mỗi khi nghĩ đến, hắn đều cố tình né tránh. Vì Hoàng thượng đã ban hôn, mà lễ nghĩa là như vậy, trong những gia đình giàu có và quyền thế, chuyện tam thê tứ thiếp là bình thường. Nếu không có, người vợ chính thất sẽ bị người đời sau lưng mỉa mai là ghen tuông. Nhưng hôm nay, Hỏa tuy không hề che giấu mà thẳng thắn nói ra. Hơn nữa, trong lời nói còn mang theo ý rằng nếu Tiêu Giác dám nạp thiếp, ông sẽ không gả con gái cho hắn. Hoàng thượng ban hôn thì sao? Nói không phải quá. Hoàng thượng giờ cũng đã lớn tuổi, Hỏa Yến vẫn còn trẻ. Đợi thêm vài năm nữa, đến khi Hoàng thượng mất, ai còn để ý đến chuyện hôn nhân này? Mỗi triều vua mỗi triều thần, ai biết ngày mai sẽ thế nào? Quy tắc chỉ là quy tắc khi không có lựa chọn. Khi có lựa chọn, quy tắc chẳng là gì cả. Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh liếc nhìn nhau, sau một lúc, Bạch Dung Vi cười khúc khích nói. Hỏa lão gia nói đùa rồi, nhà họ Tiêu từ trước đến nay chưa từng có lệ nạp thiếp. Khi cha mẹ chồng ta còn sống, trong phủ cũng không có thiếp thất. Ta và Như Bích thành thân nhiều năm, giữa chúng ta cũng không có người thứ ba. Hoài Cẩn đương nhiên cũng vậy, Tiêu Cảnh cũng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa lão gia nói vậy có lẽ đã đánh giá quá thấp Hoài Cẩn. Chính vì Hỏa cô nương là cô gái độc nhất vô nhị của Đại Ngụy, nên Hoài Cẩn mới yêu nàng sâu đậm. Tính cách của Hoài Cẩn, ta là đại ca của hắn nên hiểu rõ. Một khi đã quyết định điều gì, hắn sẽ không nhìn đến người khác. Ta dám thề bằng cả nhà họ Tiêu, rằng cả đời này Hoài Cẩn, ngoài Hỏa cô nương ra, sẽ không có người phụ nữ nào khác. Nếu Hỏa lão gia không tin, có thể trực tiếp hỏi lại Hoài Cẩn. Tuy nhiên, hắn mỉm cười nói, lời thề nói bao nhiêu lần cũng vô ích, người không giữ lời hứa sẽ luôn phản bội. Người thật sự trọng lời hứa, dù không nói ra cũng sẽ giữ trong lòng. Hỏa Vân Sinh nhìn Tiêu Cảnh, trong lòng thầm nghĩ, cũng giống như hắn bảo vệ Hỏa Yến, Tiêu Như Bích này cũng rất quan tâm đến đệ đệ mình là Tiêu Hoài Cẩn. Tình cảm giữa hai huynh đệ này thật tốt, gia phong nhà họ Tiêu chắc hẳn không tồi. Hai huynh đệ nhà họ Tiêu, một người ấm áp như gió xuân, một người thanh nhã như nước mùa thu, đều là những nhân tài xuất chúng, lời đã nói ra nhất định sẽ làm được. Hòa Ghi bật cười ha ha, không cần đâu, ta tin đại công tử, cũng tin Tiêu Đô Đốc. Mùng 7 hay mùng 10, ta đều không có ý kiến. Bạch Dung Vi cũng cười theo, thế thì tốt quá, từ hôm nay ta sẽ bắt đầu viết thiệp, để không lỡ mất ngày lành. Sau khi bàn bạc thêm một số chi tiết về hôn sự với Hòa Tuy, Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh mới đứng dậy rời đi. Đợi họ rời đi rồi, Hòa Vân Sinh nhìn Hòa Tuy, hỏi. Cha, Tiêu Đại Công Tử nói Tiêu Đô Đốc sau này sẽ không nạp thiếp. Cha nghĩ lời đó đáng tin bao nhiêu phần? Hòa Tuy đáp, 5 phần thôi. Cái gì? Hòa Vân Sinh suýt nữa nhảy dựng lên. Vừa rồi cha không phải nói là cha tin hai huynh đệ họ sao? Cha nói chắc chắn như vậy, con còn thật sự tin đấy. Ta đâu có cùng họ lớn lên, cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Ta làm sao biết họ nói thật hay giả, ngựa chạy đường dài mới biết sức, người ở lâu mới hiểu lòng giả. Ta mới gặp họ mấy lần, con tưởng cha biết đọc tâm thuật chắc. Hòa Tuy quát, vậy tại sao? Ta chỉ muốn họ cho ta một lời hứa, để nhà họ Tiêu biết rằng, tuy nhà chúng ta nghèo, không phải quan gia, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Nếu Yên Yến phải chịu ấm ức ở nhà họ, dù ta phải liều mạng, ta cũng sẽ không để họ yên. Thôi đi, Hòa Vân Sinh không tin, hai cha con mình có cùng liều mạng cũng chưa chắc động được đến một sợi lông của họ. Hòa Tuy đập tay vào đầu hắn, sao toàn tự hạ thấp mình, nâng cao người khác, lúc nào mới học được từ tỷ tỷ của con đây? Học gì học, học tỷ tỷ ấy vừa thấy Tiêu Đô Đốc đã tươi cười rạng rỡ ấy à? Hòa Vân Sinh hừ mũi. Hơn nữa, nếu sau này Tiêu Đô Đốc thật sự muốn nạp thiếp, chúng ta bên này lo sốt vó, nói không chừng Yên Yến còn chẳng bận tâm, ngốc nghếch đi giúp người ta đếm tiền ấy chứ. Nó sẽ không như thế. Gì cơ? Hòa Tuy cười nhẹ, Yên Yến sẽ không như vậy. Con bé nhìn có vẻ kiêu căng, nhưng không phải người xấu, thỉnh thoảng có chút cứng đầu. Tiêu Như Bích nói em trai hắn đã xác định điều gì thì sẽ không nhìn đến thứ khác. Yên Yến của chúng ta cũng vậy. Ông Hoài Niệm nói, hồi nhỏ dẫn nó đi chợ chọn váy, nó thích cái váy đẹp nhất, nhất quyết phải có cái đó. Những cái khác dù đắt hơn, tốt hơn, nó cũng không cần. Ta nói mấy lời đó chỉ là muốn dọa nhà họ Tiêu thôi. Nếu Yên Yến thực sự muốn lấy chồng, ta sẽ không cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể nhìn ra, Yên Yến thích Tiêu Hoài Cần, ánh mắt nó nhìn Tiêu Hoài Cần, giống hệt như ánh mắt mẹ con năm xưa nhìn ta. Hòa Ân Sinh lúc đầu còn cảm động trước những lời cha mình nói, nhưng nghe đến câu cuối thì lập tức thu lại cảm xúc. Hắn chua chát nói, đừng nói mấy chuyện đó nữa, cũng đừng nói Yên Yến cứng đầu. Trước đây chẳng phải nó từng thích họ Phạm đó đến sống chết sao, giờ cũng không thấy nó nhắc đến người đó nữa. Còn một câu nữa mà Hòa Vân Sinh không dám nói, lúc Phạm Thành chết, Yên Yến bình tĩnh như thể chỉ là một con kiến chết bên đường, thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Hòa Tuy nói, sao có thể giống nhau được, họ Phạm đó không phải người. Hòa Vân Sinh, cách chương.